Những ngôi mộ như vậy bình thường đều là chôn cất những thành viên trong một gia tộc, tạo cảm giác vô cùng gần gũi thân thiết. Người kia quỳ xuống bậc thang, đem bó hoa cẩn thận đặt trước bia mộ. Có lẽ vì đá cẩm thạch rất trơn nên lúc người nó cúi người xuống đặt hoa thì đột nhiên trượt chân. Y ngã lăn trên nền đất sau đó không hề nhúc nhích nữa, cứ thế ngửa mặt lên trời. Không phải đã chết rồi đi. Lôi Nặc nghĩ nghĩ rồi tiến lên vài bước. Hắn đếm đếm, chỉ thấy trước mặt người nó có tổng cộng 17 ngôi mộ, đến gần mới thấy phía trước vài ngôi mộ có khắc chữ cùng ảnh chụp. Đại khái những ngôi mộ này đều có mối quan hệ với nhau, ảnh chụp đều rất rõ ràng. Cũng không phải như Lôi Nặc suy nghĩ là người nhà hay phụ nữ gì đó, mà chỉ thuần một sắc là lính. Không, không phải là những người lính bình thường. Con ngươi Lôi Nặc co rút nhanh chóng. Là bộ đội đặc chủng thời gian trước được phái đi chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố đặc thù, được gọi là trung đội bộ đội đặc chủng, toàn bộ đều là những tinh anh trong giới quân đội. Nghe nói cả 18 người bọn họ đều hy sinh vì nhiệm vụ tại nơi này. Nước. Lôi Nặc quay đầu lại, người nằm trên mặt đất hơi hơi mở mắt ra, môi rung động vài cái, thanh âm nhẹ như không thấy. Nước. Cho ta chút nước. Lôi Nặc dùng mũi chân đá đá y. Này, ngươi còn sống? Bác hỏi ngu, có nghe người ta đòi nước sao bằng bằng? Ta cho ngươi nước, nhưng hãy trao đổi một chút nhé. Ngươi phải trả lời ta mấy câu hỏi. Lôi Nặc ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt ngang ngạnh hỗn độn của người nọ, chỉ vào đám bia mộ hỏi. Bọn họ là gì của ngươi? Mưa lớn như vậy còn muốn đi thăm? Người nọ nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Bọn họ là chiến hữu của ta. Lôi Nặc ngẩn người. Chiến hữu của ngươi? Vậy ngươi cũng là bộ đội đặc chủng sao? Vì sao không về nước đi? Vì sao lại để mình chết đói chết khát? Bộ dạng thất vọng khốn cùng này mà còn mua hoa đến thăm bọn họ. Lần này quãng thời gian trầm mặc thật lâu. Người nọ hơi hơi trợn tròn mắt. Ánh mắt chết lặng. Thê lương không hề chớp, cứ thế nhìn lên khoảng thiên không. Qua thật lâu thật lâu. Lâu đến nỗi Lôi Nặc thậm chí nghĩ người này đã chết rồi mới nghe được một thanh âm khàn khàn như xé rách cổ họng, tựa như thanh âm từ nơi sâu nhất của địa ngục vọng lên. Bởi vì, chính ta đã giết bọn họ. Lôi Nặc khiếp sợ cương cứng tại chỗ, người nó cũng không hề liếc hắn một cái, tự mình gian nan lết qua thân người, đến gần vũng nước mưa dơ bẩn gần đó. Này, uống thứ nước này ngươi sẽ bệnh chết mất. Lôi Nặc phản ứng lại, bắt lấy người nọ, từ sau lưng rút ra một con dao nhọn cắt qua cổ tay, cầm lấy tóc người nọ, kéo qua, đem cổ tay nhét vào miệng oai. Nếu đã ăn thịt giả thú thì uống chút máu hẳn cũng không sao đi. Nhưng nếu thế ngươi có thứ gì quan trọng có thể báo đáp hay không? Người nọ chỉ do dự một chút, ngay sau đó dòng màu đỏ ngọt lành đầy dinh dưỡng khiến y không còn tự chủ được nữa mà tự động mút vào. Y giống như vài ngày chưa ăn gì. Mùi máu làm người y trở nên ấm áp, giống như dã thú từ trong địa ngục được thức tỉnh. Khi hắn ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương lại một chút tơ máu nhưng ánh mắt thì như sống lại. Không phải bộ dạng nặng nề lúc trước nữa, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm địa phương của ông trùm quán ba đêm. Lôi Nặc tiên sinh, Lôi Nặc tiên sinh, sao lại thế này? Sao lại đổ máu? Có chuyện gì sao? Vài người phía sau liên tiếp chạy tới, lúc nhìn thấy Lôi Nặc không khỏi ngẩn người. Lôi Nặc không để ý đến đám rong dài bọn họ, mỉm cười đè lại vết máu trên cổ tay, đứng dậy. Sao vậy? Tôi đi nói chút chuyện mà lo lắng vậy sao? Này, Lý Tư cầm đầu, dừng một chút, chúng tôi không thể chấp nhận điều kiện như vậy, thủ hà cái gì? Từ trước đến nay chúng tôi vốn đã thống trị cái thị trấn này rồi. Lôi Nặc ngồi xổm xuống. Đỡ người nọ từ dưới mưa đứng lên, sau đó đem dao nhọn nhét vào tay y, bắt y cầm lấy. Vì uống máu mà thân thể y đã khôi phục được chút ít, người nọ từng ngụm thở hào hển, trên người không có một chút độ ấm như người bình thường. Này, còn có thể giết người đi, ngươi còn sống không? Lôi Nặc vỗ vỗ mặt y, nếu trả nợ máu ta đây sẽ hướng ngươi đòi báo đáp đó, đi, nhìn thấy mấy người kia không? Bọn họ là trở ngại của ta, giết bọn họ đi. Người nọ nửa chết nửa sống tựa vào nơi đó, thoáng thoạt nhìn thật giống như đã tắt thở, nhưng khi Lôi Nặc mạnh mẽ nhét dao vào tay hắn, trong phút chốc, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. Thật giống như một con dã thú được tung tẩy một miếng thịt tươi sống đầy máu trước mắt, mùi thịt kích thích thần kinh tới cực đại, dã thú bừng tỉnh. Y ngẩng đầu, ánh mắt trong không trung chậm rãi quét một vòng, cuối cùng dừng trên mặt Lý Tư. Lôi Nặc nhếch khóe miệng, đi, bắt đầu từ hắn. Trước kia, Lôi Nặc từng xem qua rất nhiều lần giết người, chính hắn trên tay cũng nhuốm máu tươi vô số. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy có người lưu loát mà chính xác như vậy thu gặt sinh mạng, tựa như tinh thần chiến đấu cường hãn vượt trội khỏi đám người, giơ tay chém xuống, một bước tất sát, đao quang kiếm ảnh y không cần, kêu gào thảm thiết cũng không cách nào ngăn cản bước chân chết chóc của hắn, máu tươi trong phút chốc lướt qua lưỡi dao, tử thần lãnh khốc tàn nhẫn mỉm cười. Bùng một tiếng thi thể ngã sấp xuống, cuối cùng từng người cũng lần lượt ngã xuống. Người nọ thở hào hển, hồi lâu, liền ném đi lưỡi dao tràn đầy máu tươi. Lôi Nặc đi qua cầm con dao lên, lưỡi dao chỉ xuất hiện một vết chảy rất nhỏ. Là vì phương pháp chiến đấu trực tiếp rất thô bạo, thường thì dao phải tiếp xúc với xương cốt thân thể mới có thể xuất hiện dấu vết. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào sườn mặt người nọ. Vì mưa và máu loãng dần dần rửa trôi vết bẩn trên mặt người nọ mà Lôi Nặc phát hiện ra khuôn mặt y vô cùng dễ nhìn. Đôi mắt cao ngạo, mắt dài tinh vi, không đường cong nào không lãnh tuấn tú lệ, thật giống như tử thần cao cao tại thượng không hề có chút tình cảm nhân thường nào. Ngươi tên là gì? Khóe mắt người nó thản nhiên liếc Lôi Nặc một cái. Diệp Liên, Lôi Nặc vươn tay, ta muốn thành lập một quốc gia lý tưởng, ngươi có nguyện cùng ta làm chuyện này không? Người nọ không để ý đến bàn tay Lôi Nặc, y xoay người, chậm rãi bước về phía trước. Trong tiếng mưa rơi sàn sạt vọng đến thanh âm nhẹ hẫng của y, không lắng nghe sẽ biến mất trong gió. Ta là kẻ tàn sát chiến hữu, thường xuyên thí chủ nhân, rất nhiều người muốn mạng của ta. Ta là kẻ phản quốc tội ác tày trời. Nếu ngươi không sợ có một ngày bị ta cắt đầu thì thử làm ta thần phục ngươi đi. Lôi Nặc đứng tại chỗ rất lâu, nhìn Diệp Liên ngày càng đi xa, sau đó đột nhiên chạy tới đuổi theo IXR. Thì ra khi ngươi thức tỉnh, đầu tiên sẽ giết chết chủ nhân trước a. Lôi Nặc miễn cưỡng khen, quay đầu cười với Diệp Liên, người sống trên đời đều phải chết. Bị ngươi phản bội mà chết cũng coi như một loại vinh hạnh, cho nên chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, chuyện phản bội gì đó ta cũng không ngại. Mùa mưa năm đó ngoài ý muốn kéo thật dài. Năm sau đó, thế lực của Lôi Nặc kéo dài xuống phía nam, mang theo tài lực hùng hậu, binh lực. Tử thần Diệp Liên bắt đầu tiến vào sa mạc. Tổ chức này bắt đầu được mọi người gọi là Hồng Hết. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.